bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, chương 97 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 13, Tông Thành gần ngay trước mắt, đây là một tòa phồn hoa thả có sức sống thành trì. Ra ra vào vào đều là trấn Ma Tư người, trong đó đại bộ phận họ Tông, quản lý phương diện cũng thực tùy tiện. Chỉ cần xác nhận là người sống liền có thể vào thành, nhưng hạ thần cũng không chuẩn bị vào thành. Hắn đối trấn Ma Tư có một loại thật sâu kiêng kỵ, trấn Ma Tư người bên ngoài thượng vì hoàng đế làm việc, trên thực tế bọn họ là một cái hoàn toàn độc lập với hoàng triều ngoại. Chém giết ác quỷ tổ chức, bá tánh phụng trấn Ma Tư nhân vi trảm tà trừ ách chúa cứu thế, thoạt nhìn trấn Ma Tư một lòng vì dân. Quang minh lỗi lạc, nhưng hạ thần biết bọn họ nhất định có mục đích khác, hạ thần ở ngoài thành chờ bạch cũng không yên. Tâm, hắn sợ chính mình vừa ly khai chủ nhân đã bị quỷ ngậm đi rồi, nhưng là muốn mang hạ thần vào thành. Hắn lại vô pháp bảo đảm hạ thần an toàn. Từ tới gần tòa thành này bắt đầu hắn linh cảm liền liên tiếp đã chịu xúc động. Mặc danh nguy hiểm cảm bao phủ ở trong lòng, nhưng chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh. Bạch nhất định sẽ vì hắn hoàn thành, Bạch suy tư một chút. Lấy ra một chương giấy trắng, gấp thành người giấy hình dạng, chu sa ở người giấy thượng rơi xuống một cái chữ trắng, người giấy. Rơi xuống đất, một cái cùng Bạch giống nhau như đúc người đứng lên, giống nhau hắc y hồng văn. Dáng người cao gầy mỹ nhân, chiếu cố chủ nhân tốt, Bạch vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn cái này trang giấy. Phân, thân, trang giấy phân. Thân trên mặt là cùng Bạch không có sai biệt ghét bỏ biểu tình. Ta đương nhiên sẽ chiếu cố chủ nhân tốt. Cút đi, hắn khinh thường mà đối nói vô ích. Sau đó vẻ mặt ân cần mà nhìn về phía hạ thần, chủ nhân. Chạm mệt mỏi sao, muốn hay không ta ôm ngươi, hạ thần hắc mặt đem hắn đẩy ra. Không cần, chậm thực hảo, Bạch nhìn cùng chính mình giống nhau như đúc người đứng ở chủ nhân bên người liền. Tưởng rút đao chém hắn, không cần làm dư thừa sự tình, hắn lạnh giọng cảnh cáo, phân. Thân kỳ thác hắn bộ phận phân linh, tương đương với một cái khác hoàn toàn giống nhau chính mình. Chính mình bộ dáng gì hắn nhất rõ ràng, nhìn đối chủ nhân cung kính kỳ thật trong lòng không biết. Suy nghĩ cái gì, một phen người giấy thả ra hắn liền hối hận, hắn rút đao, chủ nhân ngươi đừng che chở hắn. Ta lại tìm biện pháp khác, Bạch nhíu mày. Ngữ khí một cổ giấm vị phân, thân cũng rõ ràng bản thể ý tưởng trực tiếp trốn đến hạ thần mặt sau, hạ thần thấy Bạch rút đao phản. Xạ có điều kiện mà bảo vệ phía sau người, ở hắn xem ra kia cũng là Bạch đừng nháo, người chém chính hắn cũng đau, hạ thần đỡ chán. Nhà mình ảnh vệ cái gì cũng tốt chính là lòng dạ hẹp hòi thích ăn giấm mơ siêu phân. Thân cùng bản thể cảm giác là tương thông. Phân. Thân thu được thương càng là trực tiếp tác dụng ở bản thể linh thượng, Bạch âm lạnh ánh mắt nhìn. Tránh ở hạ thần sau lưng phân, thân, phân thân khóe miệng cao cao nhếch lên. Hy vọng ngươi chết ở Tông Thành, hắn không tiếng động mà nói, ta sẽ an toàn trở về. Chủ nhân tại đây chờ đến không tiếp ngươi, nói vô ích ân. Tại đây chờ ngươi, hạ thần gật đầu dặn dò, hết thảy cẩn thận, Bạch nhẹ nhàng cười. Đôi mắt sáng lấp lánh, bắt được Tông Thạch, Bạch có thể muốn thưởng sao? Ân, chậm thật mạnh có thưởng, hạ thần sờ sờ đầu của hắn, sau lưng. Phân, thần ánh mắt ám xuống dưới, mãnh liệt sát ý ở trong mắt kích động, lại bị áp xuống, thực lực của hắn so ra kém bản thể. Hiện tại động thủ, bản thể rất vui lòng thuận tay giết hắn, mưu rồi sau đó động, mưu rồi sau đó động, Bạch rời đi. Đi phía trước dùng chu sa ở hạ thần trên tay vẽ cái chu sa phù chú. Đây là định vị phù, chủ nhân không cần lao, cho dù ta phân, thân làm ngài sát ngài cũng không cần sát, hắn hãy còn không yên tâm mơ siêu lấy ra một đống phù chú. Nhét vào hạ thần trong tay, nếu phân, thân muốn đả thương ngài, dùng cái này có thể giải quyết hắn, đừng mềm lòng, Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn phân. Thân mặt này tuyệt đối là hắn gặp qua xấu nhất nhất lệnh người chán ghét một khuôn mặt. Mỗi một cái biểu tình đều làm người tưởng rút đao chém hắn. Bạch có dự cảm, đây là hắn đã làm hối hận nhất một cái quyết định, nhưng việc đã đến nước này. Chỉ có đi nhanh về nhanh, phân, thân khẳng định sẽ nắm chặt thời gian làm sự. Hắn chỉ có thể nhanh lên đem sự tình giải quyết trở về tìm chủ nhân, hạ thần nhìn về phía phân. Thân, đầy cõi lòng hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến người giấy phân. Thân loại này thuật hoàn toàn xem không tới cùng chân thân có cái gì khác nhau. Bên ngoài giống nhau như đúc, hai mắt có thần, là hắn quen thuộc ướt rầm rề nãi cẩu giống nhau ánh mắt, trừ bỏ không có lại tà chậm kêu ngươi tiểu. Bạch đi, hạ thần trầm ngâm một lát, cảm giác chính mình khởi tên thập phần chi có nội hammer siêu hoàn mỹ, chủ nhân khởi tên tốt nhất. Nghe tiểu bạch cùng bản thể là không có sai biệt trợn tròn mắt nói dối. Ngốc nghếch thổi, hạ thần tới gần hắn, duỗi tay ở trên mặt hắn chọc một chút, ấm áp, xúc cảm cùng chân nhân giống nhau như đúc, có ý tứ, hắn cảm thán, về sau có thể cho bạch nhiều làm. Mấy cái, 10 cái 8 cái bạch vây quanh chậm chuyển động. Cảm giác nhất định rất tốt đẹp, hạ thần lâm vào tưởng tượng, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, tiểu bạch không biết nhà mình bệ hạ suy nghĩ cái gì. Cũng không có tâm tư suy nghĩ, bởi vì hạ thần tay đã sờ lên hàn eo, đem quần áo cởi, hạ thần mệnh. Lệnh, nhanh như vậy sao? Tiểu bạch kiểm thượng ửng đỏ, cởi quần áo lại thoát không chút do dự, động tác chi nhanh chóng. Nếu không phải hạ thần tay mắt lanh lẹ đè lại hắn tay, hắn liền quần đều phải cởi, chẫm chỉ là nhìn xem trên người của ngươi, hạ thần bị tiểu bạch chủ động khiếp sợ tới rồi, bạch còn không có ở trước mặt hắn thoát qua quần áo. Có điểm tò mò, khụ khụ, chủ yếu là nghiên cứu người giấy phân. Thân thể cùng người có cái gì bất đồng, chẫm là hoàng đế, sẽ không làm cái loại này phố phường lưu manh giống nhau đáng khinh hạ lưu sự tình, thật muốn làm. Cũng là chính đại quang minh là mơ siêu, tiểu bạch vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn hạ thần, thật sự không? Cần lại thoát sao? Ta trên người địa phương khác cũng rất đẹp, không cần, hạ thần lạnh mặt che giấu nội tâm trột. Dạ, trước mắt thân thể cơ bắp lưu sướng xinh đẹp. Trắng nõn gặp gỡ sáng lên giống nhau, hạ thần xem đáy lòng mặc danh có điểm nóng lên. Ngày thường biết nhà mình ảnh vệ mặt lớn lên hào, không nghĩ tới dáng người cũng không tồi, nhưng là so chẫm còn kém một chút, đi đến tiểu bạch sau lưng. Hạ thần dừng lại, đây là cái gì? Hắn hỏi, ánh mắt có điểm lãnh, trắng nõn trên sống lưng, một con huyết sắc bốn chân điểu dương cánh muốn bay. Vặn vẹo thành kỳ quái hoa văn, cái này hoa văn. Hoặc là nói cái này tự, hạ thần từng ở thần khảo thượng xem qua, ở thư cuối cùng một tờ, dùng huyết họa thượng A, bị phát hiện A, tiểu bạch nhẹ nhàng cười, bản thể gia hỏa kia rất nguy hiểm mơ siêu chủ nhân. Hiện tại chạy trốn còn kịp. Ta đem ngươi đưa tới hắn tìm không thấy địa phương đi, ngươi chỉ là ta một người. Sáng ngời thư phòng, Tông Thạch đối mặt trên bàn sách thật dày một quyển dịch song thần văn. Biểu tình phức tạp, đây đều là hắn ở tìm đọc quá gia tộc đối thần văn có quan hệ ký lục sau ra, bên trong giảng thuật. Chính là một cái thế giới, một cái xa lạ cổ xưa, lại tốt đẹp giống như ảo tưởng thế giới, không có yêu. Quỷ, yêu ma quỷ quái. Người sau khi chết trở về thổ địa, lại từ thổ địa chung nở hoa kết quả, nam cầy nữ dệt, tường hòa an bình, bốn mùa luân chuyển, sơn xuyên con sông, mặt cỏ rừng rậm mơ siêu tĩnh mịch có đóa hoa nở rộ, mùa đông có đại tuyết chân long thống trị giả hoàng triều, sử dân an cư lạc nghiệp, thần minh hành tẩu với đại địa, tiếp thu một phương bá tánh cung phụng, che chở một phương, mưa thuận gió hòa, nhiều tử nhiều phúc sau lại. Vì cái gì biến thành như bây giờ đâu? Hoang vắng vắng lặng thế giới. Chỉ có một mảnh khô khốc, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian, tàn hại mạng người, bạo quân ngồi trên địa vị cao, siêu cao thế nặng hãm hại bá tánh, đại địa lỏa lô, thọc sâu khe rãnh giống như vết thương, Tông Thạch là ở như vậy thế giới. Hắn cũng nghi vấn quá. Vì cái gì thế giới này muốn như vậy thống khổ, nơi trốn có thể thấy được người gào quỷ khóc hiện tại. Hắn đã biết, tốt đẹp hòa bình thế giới là chân thật tồn tại. Ở nơi đó, người có thể cùng người yêu cùng nhau sống đến thực lão thực lão. ngồi xem chân trời mây bay, bận rộn lại bình thường. Như thế vượt qua cả đời, hơn nữa cái này tốt đẹp thế giới liền ở đã từng. Rõ ràng tồn tại với phiến đại địa này, nó biến thành như bây giờ, chưa từng gặp qua tốt đẹp. Còn có thể chịu đựng hắc ám mơ siêu nhưng nếu gặp qua tốt đẹp hết thảy. Hiện tại hắc ám chính là như thế mặt mày khảo, Tông Thạch nghĩ đến chính mình hỏi lão tổ nói, thế. Giới này vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, còn có biện pháp biến trở về nguyên lai như vậy sao? Phi đầu tán phát lão giả một đôi mắt giấu ở rối tung đầu tóc sau, đây đúng là chúng ta tông gia. Nhiều thế hệ sở nỗ lực sự tình, làm hòa bình, hạnh phúc, một lần nữa trở lại thế giới này, lão nhân nói ác long là hết thảy ngọn nguồn. Chỉ cần ác long hoàn toàn chết đi, hết thảy đều sẽ biến tốt ác long chết. Vạn vật sống lại, chỉ cần ác long chết, Tông Thạch hỏi, hắn liền ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. Như vậy nhiều năm, vì cái gì không giết hắn? Lão nhân lay động mai rùa, ngữ khí miểu xa thần bí thời điểm chưa tới. Ác long khí vận long trọng, cần đi bước một suy yếu, bằng không nó gần chết phản kháng. Chỉ biết lôi kéo thế giới này chôn cùng, Tông Thạch hỏi ra cuối cùng một vấn đề, chân long đi đâu? Cái kia nhân thiện quân vương, ấm áp, yêu dân như con, như quang huy thái dương giống nhau treo ở trên 9 tầng trời. Là mọi người dân chân thành tín ngưỡng, lão giả động tác một đốn, không biết vì sao Tông Thạch từ hắn. Tràn đầy nếp nhăn mặt già thượng thấy thâm trầm bi ai, cái loại này bi ai. Như một người chìm vào hắc ám lạnh băng đáy biển, một người cô độc mà hành tẩu ngàn năm. Cái loại này xa xăm dài dòng bi ai lệnh Tông Thạch không tự giác rơi xuống hai hàng nước mắt này. Không phải hắn nước mắt, là lão tổ mượn hắn đôi mắt lưu, mà lão nhân chính mình. Đôi mắt sớm đã khô kiệt khô cạn, màu đen hốc mắt không có đôi mắt. Cũng rốt cuộc lưu không ra nước mắt, long a, hắn đã chết, lão nhân quay người đi ký ức trở lại hiện tại. Tông Thạch cầm thật dày một quyển bản dịch, bìa mặt thượng là một quả huyết sắc bốn chân điểu đồ án. Hắn dùng chu sa vẽ lại, đây là Tông gia tộc huy, cũng ở thần khảo cuối cùng một tờ kia bổn truyền lưu với thời đại cũ thư thượng vì sao sẽ có. Tông gia tộc huy, Tông gia chẳng lẽ là thời đại cũ di dân? Tông Thạch cảm giác lão tổ có bí mật gạt chính mình. Hơn nữa là mấu chốt nhất kia bộ phận bí mật. Hắn tin tưởng hắn trực giác, này trợ giúp hắn bắt được rất nhiều rảo hoạt quỷ quái, cái này đồ án. Không, văn tự, hề kỳ quái phát âm mơ siêu rốt cuộc có ý tứ gì? Lão tổ cũng không có trực tiếp nói cho hắn, chỉ là nói, không thể nói, không thể nói, vì cái gì? Tông Thạch nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn theo bản năng lấy ra chính mình kia khối bốn chân điểu. Ngọc bội, đây là Tông gia dòng chính một chi mới có tín vật, Tông gia dòng chính quan hệ huyết thống thông hôn. Một thế hệ sinh một đôi nam nữ, vì huynh muội, vì phu thê, như thế kéo dài, tới rồi Tông Thạch này một thế hệ. Hắn cũng muốn cưới chính mình tỷ tỷ làm vợ, hắn tỷ tỷ là cái ôn nhu mỹ lệ nữ tử. Đại hắn gần 10 tuổi, Tông Thạch tôn kính nàng nhưng cũng không tình yêu, hắn có tâm mộ người. Chỉ là trở lại tộc địa mới biết được kia cô nương đã mất tích hồi lâu, ở cánh đồng hoang vu thượng. Truy tìm một con lột da quỷ khi biến mất giữ nhiều lành ít, hắn lẩm bẩm niệm ra cái kia giấu ở đáy. Lòng tên, A Chi, nguyện thần minh phù hộ ngươi bình an trở về, đây là hắn mỗi ngày lệ thường cầu nguyện, chỉ hy vọng. Thực sự có thần minh có thể nghe thấy hắn khẩn cầu, đột nhiên. Hắn thần sắc cảnh giác. Bỗng nhiên đứng dậy, một cái hắc y huyết văn, mặt mang bạc mặt nạ nam nhân đạp lên cửa sổ thượng. Nhẹ nhàng dược tiến tới, nhà ta chủ nhân cho mời, sao? Hết chương.